Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục gặp lại quý vị khán thính giả trong tập 10 câu chuyện Bí mật tam giác vàng. Hoàn và cây sĩ lên ô tô đi rồi. Chiến cùng Quang và Tùng và hai tên nữa trâu đầu lại xem đoạn băng video quay cảnh Hoàn cầm tiền của Chiến. Chiến xem đoạn băng video này rồi gật gù nói: cứ tưởng thằng này là ghê gớm lắm, nhưng hóa ra cũng như mọi kẻ khác thôi. Quang bảo: với số tiền gần này, nó lo mắt là cũng phải. Tùng nói: theo anh bây giờ nên xử lý đoạn băng này như thế nào? Chiến nói: bây giờ mày cho sao băng này ra ngay làm nhiều bản, mỗi đứa giữ một đĩa, cho một người mang về giao tận tay cho ông Trương cho tao. Nhưng dặn kỹ ông Trương phải hết sức cẩn thận, bởi vì lúc này chưa phải là lúc mình sử dụng cái băng này. Tùng gật đầu: dạ em hiểu. Chiến lại nói tiếp: chỉ khi nào thằng Hoàn rửa mặt thì chúng ta mới phải dùng đến nó. Nhưng chắc không phải dùng đâu. Quang cười: như vậy là dùng tiền đã xong. Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào để tách được nó ra khỏi con cây gì? Chiến cười: nó cũng không phải là đứa cao đạo gì đâu. Cứ từ từ, xem thái độ của nó như thế nào. Chiến suy nghĩ một lúc nữa rồi nói: bây giờ chúng mày phải gây ly gián giữa hai đứa. Bà một đứa ở Việt Nam liên tục nhắn tin vào máy của thằng Hoàn, làm sao thật đong đưa vào, làm sao phải để con cây sỉ đọc được, để cho nó phát dồ lên. Quang nói: theo em cách này chưa hẳn đã hay, mà có lẽ phải đe dọa con cây sỉ. Một mặt thì vẫn cứ làm theo kế sách của anh, một mặt phải dọa con cây sỉ. Chiến gật đầu: thôi được, chúng mày cứ làm, nhưng phải hết sức chú ý. Thằng Hoàn nó là công an, mà nó đã được cử từ Việt Nam sang đây, thì không phải là cấp trên không tin cậy nó. Nhớ đấy, tao nhắc lại, khi chưa có lệnh của tao, không đứa nào được nói hỗn với nó một câu. Còn thằng Quang, mày chuẩn bị cho tốt cái bữa rượu ở nhà mày ngày mai đi. Ngày mai, chúng mày phải bằng mọi cách ép được thằng Hoàn uống say và phải đưa nó vào một khách sạn để nghỉ. Quang lắc đầu: anh ơi, hôm nay bọn em nhìn con cây xì nó uống rượu hộ thằng Hoàn thì chúng em khiếp. Tất cả bọn chúng em ở đây có lẽ đấu lại không bằng được một mình nó đâu. Chiến nói: được, chúng mày nghĩ và tìm một thằng nào uống được rượu cho tao. Buổi tối Hoàn đang nghỉ ở nhà bà ngoại và có tin nhắn. Anh mở ra và thấy tin của Thượng tá Minh nhắn cho: cậu chú ý tìm hiểu việc xây dựng căn hầm ở nhà tên Quang. Có thể căn hầm này được xây dựng trong khuôn viên nhà tên Quang. Hôm sau, tại nhà Quang, Quang đã tổ chức một bữa tiệc khá lớn để chiêu đãi Hoàn và cây sĩ. Trong bữa tiệc thì không khí cũng vui vẻ giống như hôm trước. Nhưng khác một cái là không có Chiến mà có thêm hai người Lào. Họ thay nhau ép Hoàn uống rượu. Biết mưu đồ của hội này cho nên Hoàn uống mấy ly rồi anh giả vờ say. Hoàn phẩy tay: thôi, hôm nay em say lắm rồi, không uống nữa, các anh tha cho. Quang nói: bây giờ nếu như anh Hoàn say thì chúng mày đi ra lấy khách sạn ở gần đây để anh Hoàn và chị cây sỉ nghỉ lại. Cây sỉ lắc đầu: không, anh Hoàn say lên ô tô tôi sẽ lái về. Quang hơi bất ngờ. Quang bảo: cây sỉ biết lái xe hả? Cây sỉ nói: sao lại không biết, còn lái giỏi hơn nhiều đàn ông đấy. Hoàn lấy cớ say rượu rồi anh lảo đảo đi ra ngoài. Rồi thấy ở đằng sau nhà Quang có một khu vườn đẹp, anh ôm vai Quang và bảo: ôi, nhà ông có cái vườn đẹp quá, vườn này mà mắc võng nằm ở đây thì tốt quá nhỉ, tôi thích ngủ võng lắm. Thấy ánh mắt của Hoàn đã lờ đờ, Quang bảo: nếu anh thích nằm võng thì được thôi. Rồi Quang gọi một đứa: mày mang võng ra mắc cho hai gốc cây kia để cho cán bộ Hoàn nằm nghỉ. Cây sĩ đi theo và bảo: anh Hoàn uống rượu say không được nằm ngoài này, gió lắm, vào trong nhà ngồi nghỉ một lát rồi em lái xe đưa anh về. Hoàn xua tay: em cứ yên tâm đi, anh còn lâu mới say nhé. Thế rồi Hoàng loạng choạng. Cây sĩ vội đỡ lấy Hoàn. Cây sĩ bảo Hoàn: anh say rồi, đừng có ra đến nằm, em đã nói là phải nghe. Hoàn quay lại nhìn cây sĩ nháy mắt rồi nói: ôi đàn bà, đúng là sợ cái gì cơ chứ, lâu lắm rồi anh không được nằm võng. Này ông Quang, ông mang võng ra kia mắc cho tôi đi. Một người mang võng ra, mắc võng xong Hoàn ra nằm Trên đường đi, mặc dù một bên là Quang, một bên là Cay Xì, và đằng sau là tên Tùng đang theo dõi từng nhất cử nhất động của Hoàn, Hoàn lảo đảo đi như dựa vào người Quang và nói: "Cây vườn của ông đẹp quá. Ở Việt Nam mà có cây vườn như thế này thì tuyệt." Quang bảo: "Nói thật với anh Hoàn, bên Lào đất rộng người thưa, những cây vườn như thế này thì ăn thua gì. Nếu anh Hoàn có điều kiện sang bên này mua một cái trang trại gấp mấy lần như thế này, có gì đâu. Ở bên này đất rẻ như cho ấy mà." "Mà thôi, ít hôm nữa anh về làm rể ông Bun Phanh thì thiếu gì trang trại. Ngày trang trại ở nhà ông Bun Phanh trên viên chăn đã đẹp hơn thế này nhiều." Hoàn đi và thấy ở phía xa xa, khuất ở góc vườn, trông giống cái nhà vệ sinh. Trong lòng anh vừa dấy lên tự hỏi, tại sao lại có cái nhà vệ sinh ở xa thế này nhỉ? Mọi người dìu Hoàn ra võng nằm, nhưng rồi anh lại vùng dậy bảo: "Tự nhiên tôi đau bụng quá." Rồi anh chỉ tay vào cái nhà vệ sinh, mà thực chất là cái cửa hầm. Hoàn bảo: "Có phải cái nhà toilet kia không? Cho tôi ra đấy một cái." Quang vội nói: "Ê, cái toilet đấy bẩn lắm. Cái đấy chỉ để cho bọn công nhân nó đi vệ sinh thôi. Đây đây đây, chúng mày dìu anh Hoàn vào phía trong." Lập tức Tùng và một tên nữa vội vàng xốc nách anh đi vào phía trong. Quang giật mình và nói: "Thôi, không để anh Hoàn nằm đây nữa. Ở đây gió lắm, mà uống rượu say nằm gió không tốt. Triệu chứng này là dễ bị gió lắm phải không cô Cay Sĩ?" Cay Sĩ gật đầu: "Đúng vậy, không cho anh Hoàn ra đây nữa." Thế là mọi người lôi Hoàn xình xịch vào trong nhà. Hoàn vào toilet ở phía trong, giả vờ nôn ọe ầm ĩ. Một lát sau anh quay ra rồi nói: "Thôi, tôi không ra võng nữa đâu. Gió ngoài đấy có vẻ không tốt, chúng do độc thì gay." Quang nói: "Anh thấy chưa, tôi đã bảo rồi đừng có ra đấy." Hoàn nằm ở sát đông mệt mỏi được một lát thì Hoàn bảo Cay Sĩ: "Thôi em ạ, chúng mình xin phép anh Quang về đi." Quang ra hiệu cho Tùng và mấy đứa đệ tử đi ra ngoài rồi bảo: "Vâng, anh uống cốc nước chanh này rồi về." Hoàn bảo: "Không, tôi không uống nước chanh đâu, tôi kiêng của ngọt." Rồi Quang lại mở tủ lấy ra một cái phong bì dày và đưa cho Hoàn. "Chẳng mấy khi anh Hoàn sang đây chơi, chúng tôi nghe bác Buôn Phanh nói về anh rồi, lại thấy tình cảm của bác Chiến đối với anh, cho nên chúng tôi biết anh là người như thế nào. Thôi thì anh em mình trước lạ sau quen, tôi thì hay về Việt Nam. Mong rằng khi chúng tôi về Việt Nam, tôi có thể đến nhà thăm anh chị." Thấy từ anh chị có vẻ lỡ lời, Quang nói chữa: "Xin đến thăm anh và gia đình. Hôm nay anh đã đến thăm gia đình chúng tôi, thì gọi là có một chút gọi là biếu anh chị để đi du lịch cho nó thoải mái." Cay Sĩ gạt đi: "Không, cảm ơn anh, chúng tôi có đủ rồi." Hoàn bảo Cay Sĩ: "Thôi em ạ, các anh đã cho thì mình cứ nhận, đừng phụ lòng của các anh ấy, rồi sau này mình sẽ trả ơn các anh ấy sau." Quang nói ngay: "Thấy chưa cô Cay Sĩ, đấy mới là lời của người nhìn xa. Đúng đấy, rồi sẽ có lúc chúng tôi lại phải nhờ vả anh chị, sau này cuộc đời biết thế nào được." Thế là Cay Sĩ cầm túi tiền và khi ra xe, Hoàn lên xe nằm gục ngay ở phía sau. Cay Sĩ chào Quang rồi lái xe đưa Hoàn về. Xe đi được độ một khoảng vài cây số thì Cay Sĩ quay lại nói với Hoàn: "Này, đóng kịch thế là đủ rồi, anh dạy lái xe cho em bây giờ mới say đấy." Hoàn cười khùng khục và bảo: "Em thấy anh hôm nay đóng kịch thế nào?" "Cũng được, anh đóng kịch cũng được, nhưng mà em hỏi anh, tại sao anh lại dễ dàng nhận tiền của họ thế?" Hoàn cười rồi bảo Cay Sĩ: "Thôi, dừng xe lại, anh lái về cho." Cay Sĩ dừng xe, Hoàn lên lái thay cho Cay Sĩ. Cay Sĩ mở túi ra: "Ôi anh ơi, cả tiền kíp lẫn đô la, chỗ này là 15.000 đô la anh ạ." "Ôi giời ơi, lại 2 triệu kíp nữa, nhiều quá." Hoàn bảo: "Em à, số tiền này là thuốc nổ đấy. Mình không nhận không được, nhưng cũng không tiêu được đâu." "Sao lại thế hả anh? Có chuyện gì không bình thường à?" "Ừ, có chuyện không bình thường. Nhưng bây giờ không phải là lúc anh nói với em, mà chính bố em sẽ nói với em điều này." Cay Sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Chả lẽ anh Hoàn không tin em?" Hoàn nói: "Không, không phải anh không tin em, nhưng có điều có nói thì em cũng không tưởng tượng được và cũng không hiểu được. Nhưng anh cảm ơn em, quả thực nếu như không có em uống đỡ rượu anh thì anh cũng say thật." Cay Sĩ hỏi: "Thế nếu như anh Hoàn say thì sẽ như thế nào?" Hoàn nói: "Anh mà say, say quá thì thấy con gái cô nào cũng đẹp." Cay Sĩ cốc vào trán Hoàn và nói: À, hôm nay mới thú nhận đây. Thôi, thế này thì không bao giờ em để cho anh Hoàn uống rượu nữa." Hai người về nhà, Hoàn lại viết thư điện tử về báo cáo tình hình ở nhà. Và trong thư có đoạn viết: "Quan sát khu vườn ở nhà Quang thì không phát hiện ra có điều gì bất thường. Tuy nhiên ở phía cuối góc vườn, phía xa nhà chính khoảng 100 mét thì lại có một ngôi nhà rất nhỏ và lại để là nhà vệ sinh. Khi em giả vờ bị say, nói rằng đi vào nhà vệ sinh đấy, thì mọi người ngăn lại, và cái thái độ của họ có vẻ hoảng hốt lo sợ. Nếu như em cứ đến cái nhà vệ sinh đó, như vậy có khả năng nhà vệ sinh đó là nơi thoát hiểm, hoặc là cái cửa ra vào của hầm ngầm. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, chưa có một căn cứ nào chính xác cả. Tại phòng làm việc của Đại tá Vượng, Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Vượng đọc báo cáo do Thượng tá Minh gửi đến về tình hình của tổ công tác hoạt động bên Lào. Đại tá Trúc và Thượng tá Minh chăm chú theo dõi nét mặt của ông Vượng. Ông đọc xong rồi gật gù nói, như vậy là đã rõ. Bọn chúng đã thấy độc, cho nên đã dùng tiền để mua hoàn. Nếu như chúng là người ngay thẳng, thì việc gì chúng phải dùng đến số tiền khổng lồ như thế này để hối lộ cậu ấy. Mọi việc đã diễn ra đúng như chúng ta dự định. Không biết là sau chuyện tiền nong này, chúng sẽ giở trò gì nữa đây. Đồng chí phải nhắc Hoàn hết sức cẩn thận. Sau tiền thì sẽ là tình đấy. Đại tá Trúc nói, đúng là như thế. Nhưng có cô gái gì đi cùng thì chắc là chúng cũng sẽ khó thực hiện âm mưu ấy. Đại tá Vượng hỏi, như vậy việc sao mình liệu có căn hầm trong nhà tiên quang không vẫn chưa được rõ ràng. Đây mới chỉ là cảm nhận của cậu Hoàn thôi. Vậy thì chúng ta có cách nào không? Thượng tá Minh nói, báo cáo anh, phía cục chống ma túy của Lào cũng đã có thông tin cho ta. Tuy nhiên họ cũng không biết gì về việc có một căn hầm ở trong khuôn viên nhà tiên quang, mà không hiểu là hắn làm mầm ở đấy hay là chỗ nào khác. Đại tá Trúc nói, theo tôi thì nó đã chưa chắc làm hầm trong cái khuôn viên nhà đâu, bởi vì làm như vậy thì rất dễ bị lộ. Đại tá Vượng nói, không, nó sẽ làm ở trong đó. Bởi vì theo như những hình ảnh mà bên cục chống ma túy Lào gửi về cho chúng ta xem, thì khuôn viên của nhà tiên quang khá kín cổng cao tường. Hơn nữa việc ra vào trong nhà này nếu như đột nhập thì hoàn toàn không thể được. Tường cao 2m3, bên trên có hàng rào và dây thép gai xung quanh. Hắn lại còn đặt hệ thống camera theo dõi. Nếu như hắn không dính đến ma túy thì làm gì mà hắn phải bảo vệ kỹ đến như vậy? Và nếu như trong nhà hắn không có xưởng sản xuất heroin thì việc gì phải làm đến mức như thế? Các đồng chí nói với Hoàn, cố gắng tìm cách xác minh xem sao. Trong lúc đó, tại Bò Kẹo, Hoàn và Cai Sì đi tha thần chơi ở bờ sông Mê Công. Đến trước cái biển đề du lịch Tam Giác Vàng, Hoàn bảo, em này, đi sang Tam Giác Vàng em có sợ không? Cai Sì nói, đi sang đó với anh thì em chẳng sợ gì cả. Hoàn cười và bảo, xem ra thế này anh dễ phải bỏ nghề công an Việt Nam rồi. Cai Sì hiểu ngay ý của Hoàn, cô nắm lấy tay Hoàn, anh Hoàn nói thật chứ? Hoàn im lặng không trả lời. Chợt máy của Hoàn có tin nhắn, và anh rất ngạc nhiên khi thấy một cái số máy ở đâu lạ hoắc nhắn đến anh một dòng tin. Anh ơi, cho anh đỡ bỏ em đi lâu thế. Anh ở bên đấy có ai không? Em ở nhà chờ anh về từng giờ từng phút. Em hôn anh thật nhiều. Hoàn nhìn tin nhắn, anh ngạc nhiên và tự nhủ. Quái lạ, sao tự nhiên lại có cái tin như thế này? Hoàn định đưa cho Cai Sì xem, nhưng rồi anh nghĩ cho cô ấy xem rồi có khi lại hiểu nhầm rách việc. Cai Sì thấy Hoàn đăm chiêu rồi hỏi, có việc gì hả anh? Hoàn, không, có người nhắn tin về cho anh, là một người bạn anh bị ốm. Đi được một đoạn thì bỗng Cai Sì cũng có tin nhắn. Cô mở ra xem, rồi bỗng thấy có một cái số lạ. Nhưng số này thì lại là số điện thoại của Lào. Nhưng lúc đấy cô cũng không để ý số điện thoại mà chỉ để ý đến nội dung của tin nhắn. Thấy nội dung tin, xin lỗi cô Cai Sì, tôi là vợ chưa cưới của anh Hoàn, cô làm ơn buông tha anh ấy ra. Cai Sì đọc xong dòng tin mà cô sững sờ, Hoàn hỏi, sao đây em, có chuyện gì vậy? Cai Sì lắc đầu gượng cười, không, không có gì cả. Thế rồi buổi đi chơi của hai người ở dọc bờ sông Mê Công tự nhiên thấy nhạt nhẽo. Hoàn thì cứ nghĩ vẩn vơ là kẻ nào đã nhắn tin cho mình. Anh lấy máy ra và nhắn tin ngược lại, xin lỗi, chị nhầm máy rồi. Một lát sau lại có tin nhắn lại, anh ạ, nếu anh cố tình phản bội em, anh đã có ai rồi thì hãy nói, làm sao mà em lại nhầm được máy của anh. Cai Sì cũng lặng lặng ra một chỗ và cũng nhắn tin vào máy kia, tôi không biết chị là ai, tôi cũng không biết anh Hoàn là ai cả. Một lát sau máy của Cai Sì có tin nhắn lại, này cô Cai Sì, tôi nói với cô đấy là tử tế, còn nếu như cô vẫn cứ quyến rũ anh Hoàn của tôi thì cô đừng trách. Cai Sì nhận tin nhắn xong nói với anh Hoàn, thôi chúng mình đi về nhà đi anh. Hai người về đến khách sạn và ai trở về phòng người đấy. Lúc đó thì tên Tùng đến và bảo, đi chơi một lát không anh Hoàn? Hoàn hỏi, đi đâu? Ở đây có quán chơi bia hay lắm, anh có biết chơi bia không? Ờ, đánh bia cũng được đấy. Hoàn chạy lên phòng Cai Sì ở tầng trên bảo, Cai Sì ơi, anh đi đánh bia một lát nhé. Vâng, anh đi nhanh rồi về ăn cơm. Hòa đi ra quán bia, cay xỉ ngồi ở nhà. Cô thử người ra và nghĩ. Đúng rồi, thảo nào từ hôm sang đây, bố mình cũng đã nói như thế, tình cảm của mình dành cho anh Hoàn như thế. Nhưng anh ấy vẫn không hề có thái độ gì cả. Chắc là anh ấy cũng chỉ muốn có một người con gái ở bên này để đi chơi cho đỡ buồn, chứ cũng chẳng yêu thương gì mình. Cái gì bực bội, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Và cô nhớ lại những ngày ở Việt Nam, có những cô con gái đến bám lấy Hoàn, rồi có một lần cô nhớ có người con gái nào đó nhắn tin đến cho Hoàn. Cái gì nhớ lại cái dòng tin nhắn đấy là: tại sao anh lại có thể bội bạc với em như thế? Em có làm gì anh đâu. Càng nghĩ thì máu ghen càng bốc lên trong đầu. Cây sỉ nghĩ, mình không thể trở thành một món hàng của anh ta được. Quá nham hiểm, quá tệ bạc. Đã có vợ sắp cưới rồi mà còn sang đây còn như vậy. Cây sỉ gọi Khâm Tày và Bua Khâm. Hai người cũng ở dưới tầng trệt. Rồi cô bảo, hai anh chuẩn bị xe cho tôi, về Viêng Chăn ngay lập tức. Khâm Tày giật mình. Sao thế cây sỉ? Cây sỉ quắc mắt. Tôi đã nói là về. Là về ngay. Các anh còn chần chừ gì nữa? Bua Khâm nói, cô cây sỉ ơi, có chuyện gì cô nói với chúng tôi đi, chứ sao đang như thế này thì cô lại đùng đùng bỏ về. Cái gì không nói thêm câu nào và nói, tôi đã bảo về, là về cơ mà. Hay các anh thích ở đây thì anh đưa khóa xe ô tô cho tôi. Không dám nói thêm một lời, hai người vội vàng chuẩn bị đồ, thanh toán tiền khách sạn. Rồi Khâm Tày chạy ra một chỗ vắng gọi điện nói với Tùng. Lúc đấy Tùng với Hoàn và một người nữa đang chơi bia. Họ đang chơi rất vui vẻ, nhưng mà đầu óc Hoàn nghĩ vẩn vơ về cái tin nhắn đó. Anh lấy điện thoại gọi vào số máy đó thì đáp lại ở đằng kia, số máy không hoạt động. Khâm Tài nói, cái cây sỉ nó đòi về Viêng Chăn ngay rồi, bây giờ tôi phải đưa nó về Viêng Chăn đây. Tùng mỉm cười nói, tốt, đi cho an toàn nhé. Và rồi Tùng khoái chí khi nghĩ Hoàn và cây sỉ đã mắc mưu của mình. Nhân viên khách sạn cũng thấy ngạc nhiên khi hai người vừa đặt mấy ngày, nhưng mà tại sao lại về bất chợt như vậy. Lên xe đi. Xe vừa chạy rời khỏi Bò Kẹo được một đoạn thì cây sỉ bỗng nhiên nước mắt trào ra. Cô khóc run lên bần bật. Rồi cô khẽ ngả đầu vào vai của Khâm Tày. Khâm Tày vội vàng ôm lấy cây sỉ và nói, thôi, có chuyện gì em kể đi. Cây sỉ nói trong nước mắt, đàn ông canh là một lũ tệ bạc, một lũ xấu xa. Khâm Tày và Bua Khâm hiểu ra. Khâm Tày nói, em ơi, em đừng nghĩ như thế. Có anh ở đây rồi, anh sẽ ở bên em. Nói rồi Khâm Tày ôm vai cây sỉ kéo vào lòng mình. Nhưng rồi cây sỉ như choàng tỉnh, cô phũ phàng hất tay Khâm Tài ra. Còn anh nữa, anh cũng đừng tưởng anh có thể gần được tôi đâu. Xe đang chạy như thế, cây sỉ trèo lên ghế trước ngồi. Cô thắt dây an toàn rồi nói với giọng đầy căm tức. Đến U Đôm Say, hai anh xuống xe, để tôi tự lái về Viêng Chăn. Bua Khâm nói bình tĩnh. Cô cây sỉ ạ, nhiệm vụ của chúng tôi được ông giao cho là bảo vệ cô. Cho nên cô có chửi có mắng thế nào, thì cô cứ chửi cứ mắng. Nhưng việc chúng tôi phải đưa cô về đến nơi an toàn thì đó là việc của chúng tôi. Cô có nói thế, chứ có nói nữa thì cũng vô ích. Khi đến U Đôm Say thì trời đã tối. Khâm Tài nói, cô cây sỉ ơi, bây giờ có lẽ chúng ta nên thuê khách sạn ngủ ở đây thôi. Ngày mai đi tiếp, đường còn dài lắm. Cây sỉ quắc mắt, tôi đã nói là đi suốt đêm. Hai người thay nhau lái, còn nếu mệt thì ngồi sang một bên tôi lái. Không dám nói thêm tin nào nữa, Khâm Tài ở đằng sau lấy bánh bích quy và hoa quả ra ăn. Khâm Tài bóc quả cam rồi đưa cho cây sỉ. Em ăn cam đi cho đỡ mệt. Cây sỉ cầm quả cam rồi ném tọt ra ngoài cửa sổ. Hoàn chơi bia khoảng một tiếng đồng hồ thì về tới khách sạn. Vừa về tới sảnh thì cô nhân viên nói với Hoàn bằng tiếng Lào, cô bạn gái anh đã đi về Viêng Chăn rồi, cô ấy đi cùng với hai người nữa. Hoàn ngạc nhiên hỏi, ai? Cô nhân viên nói, chị cây sỉ về rồi, chị ấy đi cũng lâu rồi đấy anh ạ. Hoàn chạy lên phòng cây sỉ thì thấy cửa phòng đã mở toang, nhân viên dọn phòng đang dọn dẹp. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho cây sỉ, nhưng đáp lại là tiếng tổng đài báo máy không hoạt động. Hoàn gọi cho Khâm Tày và gọi cho Bua Khâm, cũng không thấy máy hoạt động. Anh hoảng hồn gọi cho Bun Phanh, anh nói, bác ơi, cháu không hiểu có chuyện gì mà cây sỉ đùng đùng bỏ về rồi. Ông Bun Phanh nói, nó đi với ai? Cây sỉ đi với lại Khâm Tà và Bua Khâm về rồi, nhưng cháu gọi điện thoại không được. Ông Bun Phanh suy nghĩ rồi bảo, cháu với nó có cãi nhau không? Dạ không ạ. Đang rất vui vẻ, và cháu chỉ nói với cây sỉ là cháu ra ngoài quán đi chơi bia một chút rồi về. Cây sỉ đồng ý, nhưng đến lúc cháu về thì cây sỉ đã đi rồi. Ông Bun Phanh nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi lại, lạ nhỉ, tại sao lại như thế? Thôi được, cháu cứ yên tâm, cây sỉ chắc có chuyện gì đột biến, cháu cứ yên tâm đi. Thôi, cháu cũng về Viêng Chăn đây, chứ cây sỉ đi thế này thì cháu làm sao yên tâm được. Hoàn nói. Ông Bun Phanh gạt đi, cháu à, Cháu cứ ở trên đấy, cháu còn có việc của cháu, mà chưa biết chừng việc không may này lại có lợi cho cháu đấy. Được rồi, cháu đừng tắt máy, để bác hỏi xem sao. Ông Bùn Phanh nhớ ra là Khăm Tày dùng hai máy di động. Ông gọi cho Khăm Tày. Lúc này thì xe đã về đến gần luông Nậm Thà, cho nên có sóng di động. Khăm Tày bắt máy, tiếng của ông Bùn Phanh. Có cây xì ở đấy không Khăm Tày? Giọng Khăm Tày. Thưa bác, có cô cây xì ở đây ạ. Chúng cháu đang đưa cô về Viêng Chăn. Cho tôi nói chuyện với cây xì. Khăm Tày đưa máy cho cây xì và bảo. Bác Bùn Phanh nói chuyện với em. Cây xì quát luôn Khăm Tày. Từ nay anh đừng gọi tôi là em nữa. Mà hãy gọi tôi là chị cho đàng hoàng. Rồi cái chỉ cầm máy, tiếng ông Bùn Phanh nói dịu dàng. Con à, có chuyện gì đấy con? Sao tự dưng con lại bỏ về? Làm thằng Hoàn nó lo lắm. Nó vừa gọi điện cho bố. Cái chỉ nói như quát. Bố đừng có tin vào cái mồm ấy. Con về Viêng Chăn rồi con kể hết cho bố nghe. Ông Bùn Phanh nói. Con không được như thế. Lẽ ra có điều gì, con phải nói với thằng Hoàn cho nó minh bạch. Rõ ràng con muốn về, thì cũng phải nói với nó một câu. Tại sao con lại cư xử như trẻ con vậy? Cái gì vẫn chưa nguôi cơn tức. Cô bảo, bố không thể tưởng tượng được con người ấy xấu xa như thế nào. Mà bố đừng có tiếp đoán gì nữa nhé. Còn như chúng ta không biết người như vậy. Ông Bùn Phanh hiểu ra ngay. Chắc là có chuyện gì đó khiến cho cái gì nổi cơn ghen. Ông cười và bảo, con gái ơi, con trẻ con quá. Bố biết thằng Hoàn nó không phải là người như thế đâu. Tiếng của cây xì nói gay gắt. Bố đừng có tin mà, con không tin được con người ấy nữa. Ông nói với cây xì, nhưng mà dù sao, con cũng phải bật máy di động lên. Không, con không bật máy di động đâu. Con về Viêng Chăn con sẽ kể hết cho bố nghe. Thôi được rồi, con đưa máy cho bố nói chuyện tiếp với Khăm Tày. Cây xì đưa máy cho Khăm Tày và nói, anh nghe tiếp đi. Ông Bùn Phanh nói với Khăm Tày, cây xì nó đang có chuyện buồn phiền, cây đi đường phải chăm sóc sức khỏe cho nó. Khăm Tài nói, cháu định nghỉ lại ở Udomsay, nhưng cô ấy không nghe, cô ấy bắt phải đi cả đêm về. Đi cả đêm cũng được, các anh cố gắng thay nhau lái, đưa nó về đây cho tôi. Đêm hôm đấy Hoàn không sao ngủ được. Khoảng 23 giờ, anh đang nằm và suy nghĩ tại sao lại như vậy, thì có tiếng gõ cửa. Hoàn mở cửa ra thì thấy có một cô gái Lào. Anh chưa kịp hỏi câu gì thì cô ta đã xà vào anh. Anh vội vàng đẩy cô ta ra ngoài và đóng sập cửa lại. Tên Tùng đứng ở ngoài mím môi, gã lẩm bẩm. Được rồi, để xem mày gan được đến mức nào. Mày mà vào tay con Natavon thì nó nghiền cho như cám. Hoàn mở máy tính lên mạng nói chuyện với Hà Nội. Anh thông báo tình hình cho Thượng tá Minh biết là cây xỉ đã bỏ về. Thượng tá Minh viết lại. Như vậy là đã có kẻ thọc gậy vào bánh xe cái chuyện tình cảm của cậu và cô cây xỉ rồi. Cậu là người trong cuộc, cậu thừa hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như cậu tự tin là không có một đứa con gái nào, thì việc này là bàn tay của bọn bên đấy đấy. Nhưng cậu cứ bình tĩnh. Theo tôi, đây cũng là chuyện hay. Hoàn hỏi, theo anh, hay cái gì? Cậu đang đi trinh sát, có cây gì tuy hơi vướng víu, nhưng cũng tương đối thuận lợi, cho nên cứ để cô ấy về, rồi sau này cậu sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Phụ nữ khi họ lên cơn ghen, thì cũng khủng khiếp đấy. Nghe Trưởng Phòng nói như vậy, thì anh cũng yên tâm. Anh nhắn một cái tin cho cây gì. Cây gì ơi, sao em lại bỏ anh về đột ngột như thế? Anh có làm điều gì không phải với em đâu. Sáng sớm hôm sau, cây sỉ về đến nhà. Ông Bùn Phanh còn đang tập thể dục ngoài sân thì xe đỗ. Cây sỉ chạy vào nhà và ôm ông Bùn Phanh khóc nức nở. Ông Bùn Phanh ôm lấy con gái rồi bảo, nào, con hãy kể cho bố nghe là có chuyện gì xảy ra. Cây sỉ phờ phạc, cô mở điện thoại đưa cho ông xem tin nhắn. Ông đọc xong rồi cười sằng sặc. Ông cốc vào đầu cây sỉ rồi nói, con ơi, sao con lại ngu như thế này? Bố bảo con ngu như thế nào á? Ông Bùn Phanh, sao chẳng ngu? Con nhìn số điện thoại ở đây này. Đây là số máy của Lào. Máy ở Lào nhắn tin như thế này. Thì người nhắn tin này đang ở đất Lào. Rồi bố sẽ hỏi cho con ngay lập tức, cái số máy nhắn tin cho con đang ở khu vực nào nhé. Tại cái lúc nhắn tin thời điểm này này. Ông Bùn Phanh bấm điện thoại cho một người nào đó làm việc ở tổng đài viễn thông. Rồi ông lại quay sang bảo người đó, anh làm ơn xác định cho tôi xem cái số máy này nhắn tin đến số máy này. Ông đọc số máy của cây sỉ là tại thời điểm đó, số máy này đang hoạt động ở vùng nào. Rồi ông nói với cây sỉ, nếu như người yêu thằng Hoàn sang đây, thì nó đã tìm gặp thằng Hoàn rồi. Việc gì nó phải nhắn tin, số máy này là gọi số máy của Lào, con thấy chưa? Cây sỉ sững sờ rồi vỗ trán, cô thốt lên, Ơ nhỉ, tại sao con không nhìn số máy? Ông buồn phành nói, chưa nhìn số máy, không chịu suy nghĩ gì cả, mà đã đùng đùng bỏ về. Nhưng rồi cái gì nhớ lại chuyện Hoàn có tin nhắn xong, mặt anh lại thẫn thờ. Cô nói với ông buồn phành, ngay lúc đó anh Hoàn cũng có tin nhắn, sau đó anh ấy đăm chiêu lắm, con định hỏi nhưng thôi. Ông buồn phành suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi, để bố tìm hiểu chuyện này. Ông buồn phành có tiếng điện thoại. Từ đầu dây bên kia một người Lào nói, sau đó ông quay sang nói với cai sĩ. Tổng đài vừa cho bố biết, số máy điện thoại nhắn tin cho con là ngay tại tỉnh Bò Kẹo. Nào, chẳng nhẽ người yêu thằng Hoàn nó lên tận Bò Kẹo, rồi lại từ Bò Kẹo nhắn tin cho con hả? Sao mà con hồ đồ thế không biết? Nhưng cai sĩ vẫn chưa nguôi cơn. Không biết đâu là người yêu anh ấy sang tận đây thì sao? Vừa lúc đấy thì tin nhắn của Hoàn hiện lên. Cai sĩ đọc tin nhắn rồi đưa cho bố xem. Ông buồn phành xem xong và nói, con thấy chưa, con nhầm rồi, đây là một âm mưu của một bọn xấu nào đó. Cai sĩ lại nói luôn với bố, thôi chết rồi, hay là của khâm tài bịa chuyện này. Ông buồn phành lắc đầu, bố không tin là thằng khâm tài nó dám làm chuyện này. Nhưng hôm qua có một người nói cho bố biết là khâm tài nó mê con thật, nhưng mà con trông cái mặt đấy con đã không thích rồi. Có thể vì nó yêu con không được, cho nên nó căm ghét tất cả những người nào ở gần. Bố cũng đang đi gọi khâm tài về đây, để con đi với Hoàn cho nó thoải mái. Nhưng không ngờ bây giờ xảy ra chuyện này. Thôi, con cứ ở nhà nghỉ, xem thái độ của thằng Hoàn nó như thế nào, rồi con lại đi lên đấy với nó. Vậy bây giờ con phải nói với Hoàn thế nào? Theo bố thì con cứ yên lặng đi. Nếu nó thực lòng có tình cảm với con thì nó sẽ thanh minh. Nó phải gọi điện nói với con, để nó hỏi. Còn nếu nó không có tình cảm với con, thì nó sẽ im lặng luôn. Lúc đấy mọi việc đã rõ ràng rồi. Buổi chiều, tại nhà ông Bun Phanh, phía bên ngoài có ba thanh niên đi đi lại lại. Họ đi thẳng được một đoạn thì họ lại quay lại, vừa đi vừa liếc ngang nhìn vào nhà ông. Sau đó họ lên chiếc ô tô độ cách nhà ông chừng 200 mét rồi đi về một căn nhà nhỏ. Ba người chụm đầu vào bàn tán. Một gã nói, như vậy là nhà ông ấy có camera quan sát. Nên theo tao, để cảnh cáo thì ta cứ cho nổ một phát ở chỗ góc tường. Như thế vừa đỡ xảy ra chết người, vừa có tiếng nổ, vừa phá được một chút, chủ yếu là dàn mặt ông ấy. Một tên bảo, cũng được. Rồi một gã tiếp theo nói, như vậy chỉ cần 100 gram thuốc nổ thôi. Gã đầu tiên bảo, đừng, 100 gram như vậy thì lớn quá, chỉ làm 50 gram thôi. Làm sao nó khoét được một lỗ thủng ở tường là được. Hoặc nếu không thì mình đứng ở ngoài ném vào một chỗ góc tường cho nó nổ ở trong hàng rào. Mà ném nổ trong hàng rào thì tốt hơn. Một gã khác bảo, không sợ, nhà đây vắng người lắm, mình phóng xe máy qua giật kíp và ném vào thế là xong. Cũng tại thời điểm đó, tại Luông Pha Băng, Hoàng và Then đứng ở bờ sông Mekong. Cả hai người đều nhìn xuống những con đò đang la vun vút ở trên sông. Then tỉnh tứ nói với Hoàn, anh ơi, anh thấy cảnh ở đây có đẹp không? Anh có ở đây được lâu với em không? Hoàn gỡ tay cô ta ra và bảo, anh ở đây cũng được, nhưng mà để xem có cái gì vui không. Hơn nữa anh còn phải đi sang Tam Giác Vàng. Then nói, hay là anh cho em sang Tam Giác Vàng cùng với anh, nhà em ở bên đấy. Hoàn ngạc nhiên, nhà em ở bên Chiang Rai? Nhà em ở bên Chiang Rai, từ nhà em đi vào khu làng của Khun Sa chỉ 30 cây số thôi. Hoàn bảo, gần quá nhỉ, để anh nói với Quang xem như thế nào. Hoàn nói như vậy nhưng mà thực ra trong đầu anh đang nghĩ mưu, nghĩ kế, làm sao thoát ra khỏi vòng tay của cô ta tối hôm nay. Rồi Then lại nói, anh ơi, tối nay chúng mình đi ăn cơm ở đâu? Hoàn bảo, anh chẳng biết có chỗ nào ăn đâu, mà em đưa anh đi ăn chỗ nào cũng được. Ở đây có một quán cá lăng nổi tiếng, mà cá lăng của sông Mekong thì ngon tuyệt vời. Ở Việt Nam cá lăng đắt lắm, người bình thường thì không thể có cá lăng mà ăn đâu. Rồi bỗng dưng trong đầu Hoàn lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, hồi còn học ở học viện cảnh sát, ở lớp có mấy người Lào, trong đó có một người tên là Chan Di, quê ở Luông Pha Băng. Chan Di học rất giỏi, có một lần đọc báo Công an Nhân dân có bài về gương của Chan Di, một trinh sát hình sự Lào tay không đánh gục hai thằng cướp. Nghĩ như vậy, Hoàn vội vàng gọi cho phó phòng Vĩ. Anh bấm máy cho Vĩ rồi nói với Then, xin lỗi em, anh phải gọi điện về Việt Nam có việc tí. Rồi Hoàn đứng tách ra một chỗ. Tiếng của Vĩ, sao đấy, có chuyện gì không ông em? Anh phải làm thế nào đó để em thoát khỏi tay con bé này tối nay, chứ không thì chết. Em nói thật với anh, cay xỉ nó mà biết thì có mà mặt mo. Làm thế nào để thoát ra bây giờ? Vĩ hỏi. Em nhớ là hồi em ở học viện có một anh người Lào tên là Chan Di học cùng lớp với em. Chan Di học giỏi lắm, nghe nói bây giờ về làm trinh sát hình sự ở Luông Pha Băng. Anh có cách nào tìm ra Chan Di mà nhắn là tới chỗ em ngay để cứu em, Còn làm như thế nào thì anh biết rồi đấy. Ơi, việc này đơn giản thôi. Nhưng mà cậu đang đứng ở đâu? Tiếng của Vĩ nói. Em đang đứng ở khách sạn Nậm Khỏng ngoài bờ sông. Nhưng mà cậu phải cố đứng ở đấy ít nhất 30 phút nữa nhé. Tất nhiên rồi, em sẽ đứng đây. Còn nếu như không được hay thế nào thì anh nhắn tin cho em. Thế rồi Hoàng Đông Dung bỏ máy vào túi. Bây giờ thì anh có vẻ tươi tỉnh hơn. Anh cầm tay Then, có vẻ đắm đuối và nói. Không ngờ anh đi sang Lào như thế này, lại có một người con gái Thái để đi cùng. Then nói, em không xinh bằng chị cai xì của anh đâu. Em nghe mọi người nói, chị cai xì xinh lắm, mà múa lăm vông cũng rất đẹp. Ờ thì con gái Lào ai múa lăm vông chẳng đẹp. Anh múa lăm vông có được không? Anh múa cũng được. Rồi Then bảo, tối nay chúng mình uống rượu về, rồi về phòng em múa lăm vông cho anh xem. Hoàn cười thích thú, nếu thế thì nhất. Thế rồi Hoàn hỏi chuyện Then về ngã ba biên giới, về Tam Giác Vàng nữa. Anh hỏi, em đã bao giờ đến nhà của Khun Sa chưa? Then trả lời, em đến một lần rồi, nhà cũng bình thường thôi. Ngày xưa người ta đồn đại lên cứ ghê gớm lắm, nhưng giờ chả có gì đâu. Thế bây giờ ở đấy còn cái gì? Hoàn hỏi. Then nói, bây giờ ở đấy vẫn còn nhà cửa, các đồ vật dụng của Khun Sa người ta vẫn giữ nguyên, và cũng có khách du lịch đến, nhưng mà gần đây không ai dám đến nữa. Sao lại vậy? Hoàn hỏi. Bởi vì đám tay chân của Khun Sa và họ hàng Khun Sa ở đấy rất bực mình khi thấy chính phủ Thái biến khu nhà của Khun Sa thành khu du lịch và thu khối tiền. Cho nên khách du lịch đến bây giờ nếu không cẩn thận thì sẽ bị đánh, rồi bị họ giật máy ảnh. Hoàn hỏi tiếp. Đi du lịch bên Thái thì có gì hay? Then bảo. Hay hay không là mình anh ạ. Mình thấy hay thì nó hay, mà mình không thích thì bảo nó không hay. Mà thôi, anh cứ phải đi, em đưa anh sang Myanmar nhé. Anh sẽ đi qua cửa khẩu Tachilek. Đang đứng nói chuyện thì có một chiếc xe Lào lao vun vút vụt vào trong sân khách sạn. Từ trong xe nhảy xuống có hai sĩ quan Lào, một người đeo quân hàm đại úy, một người đeo quân hàm thiếu tá, và họ đứng ngay ở giữa sân gọi rất to. Hoàn ơi! Hoàn ơi! Hoàn đứng ở bờ sông, anh vội vàng chạy ra và nhận ra ngay là Chăn Đi cùng với một người nữa. Hoàn sững sờ và nhìn, hóa ra đó là Sa Mán, cũng học cùng lớp với anh, nhưng Sa Mán nhiều tuổi hơn, đeo quân hàm thiếu tá. Cả ba người ôm choàng lấy nhau. Chăn Đi bảo, ôi, được biết anh Hoàn ở đây, vui quá, sao sang đến bên này mà chẳng nói cho nhau biết gì cả. Thế rồi Chăn Đi nháy mắt về phía Then, chỉ và hỏi, anh Hoàn cưới vợ bao giờ đây, sao không giới thiệu vợ cho tôi biết. Hoàn vội vàng lôi cả hai người ra chỗ Then và bảo, ơ, không, đây không phải là vợ tôi vẫn chưa lấy vợ, đây là cô bạn gái mới, có người giới thiệu cho đi chơi ở đây cho đỡ buồn. Chăn Đi bảo, ôi, thế thì tốt quá rồi. Thôi mặc kệ, anh có nhiều thời gian đi với bạn gái, nhưng hôm nay, ngày mai, anh phải ở với chúng tôi. Then nghe nói như thế, cố gượng cười và bảo, thế là các anh ngày xưa cùng học với nhau à? Giới thiệu với em, đây là anh Chăn Đi, hiện anh là phó phòng hình sự của công an Luông Pha Băng, và đây là anh Sa Bán, phó giám đốc công an tỉnh. Ngày xưa bọn anh học cùng một lớp với nhau, nhưng anh Sa Bán là sĩ quan đã đi học, cho nên bây giờ anh là phó giám đốc. Then hơi tái mặt, nhưng cô cố bình thản. Ê, các anh gặp nhau thế thì vui quá. Và em có trở thành người thừa không? Hoàn bảo, sao em lại thừa? Tối nay em đi uống rượu với bọn anh. Chăn Đi nói luôn, đúng rồi, tối nay đi cùng với bọn anh nhé, đừng có từ chối đấy. Then ngại ngần, bởi vì một người như cô ta, khi mà phải tiếp xúc và ngồi với một người như Chăn Đi, phó phòng cảnh sát hình sự và một ông phó giám đốc công an tỉnh, thì cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Then nói, thôi anh ạ, các anh là bạn lâu ngày gặp nhau thì các anh có nhiều chuyện để nói lắm. Em là người không biết gì, để khi khác đi. Bỗng nhiên Chăn Đi nhìn thẳng vào mắt và nói, này, anh trông em quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. Then nhìn Chăn Đi và bảo, nhưng em chưa bao giờ được gặp anh. Chăn Đi nói, tôi chết rồi, anh nhớ rồi, anh đã gặp em cùng với mấy cô nữa trong một bữa rượu do ông Quang tổ chức, có đúng không? À, nhớ rồi, nhớ rồi. Lúc này thì Then cũng nhớ ra Chăn Đi là người mà cô đã gặp trong bữa rượu cách đây hơn một năm. Và khi thấy Chăn Đi nói như vậy thì Then biết rằng nên tách ra khỏi nhóm này càng sớm càng tốt. Then nói với mọi người, thôi, các anh đi vui với nhau đi. Em đi đến nhà bạn em đây. Anh Hoàn uống rượu xong lúc nào mà nhớ được tên thì điện thoại cho em nhé. Hoàn bảo, tất nhiên rồi. Nhưng mà em cũng không được đi đâu uống rượu say đấy nhé. Then nói xong lặng lẽ chào mọi người rồi đi. Chờ cho Then đi khuất, Chăn Đi vỗ vai Hoàn và nói, may cho anh đấy. Rất may cho anh. Nếu anh mà xa vào tay con danh này thì không biết thế nào đâu. Hoàn hỏi, nó nguy hiểm đến thế cơ à? Chăn Đi trả lời, chứ sao lại không, nó ở tận bên Thái sang đây kìa mà. Nó vào cái loại gái cao cấp, tài quang ấy, hay sử dụng làm công việc mua chuộc cán bộ. Cán bộ ở đây đã có người bị rồi. Chúng tôi cũng nói thực với anh rằng, chúng tôi đang lập kế bắt à này đấy. Tớ cũng đã nghĩ ra điều này, ngay từ khi lên ô tô đi đến đây. Nhưng mà làm sao lúc đấy tớ lại không nghĩ ra cậu? May quá, lúc đứng ở đây thì bất chợt tớ lại nghĩ ra. Ba người kéo nhau đến một quán và ngồi uống rượu. Chăn đi bảo với Hoàn, tôi nghe anh Vĩ nói hết rồi. Anh sang đây, cần gì anh phải nói. Chúng tôi cũng còn biết, để chúng tôi còn có kế hoạch bảo vệ. Hoàn nói, hiện nay thì chưa có gì. Nhưng mà đấy, các cậu phải tính bảo vệ tớ thoát khỏi cái đứa như Then ấy. Samán cười và vỗ vai Hoàn. Khó đấy, thoát khỏi tay con này rồi thì lại dính phải tay con khác thôi. Cậu nên nhớ rằng, với bọn buôn bán ma túy bây giờ, thì chúng nó chỉ dùng có ba thứ. Một là gái, hai là tiền, ba là súng. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác cả. Nhưng thôi cậu cứ yên tâm, bây giờ uống rượu say với bọn tớ đi. Hãy quên chuyện con kia đi. Nhưng mà tối nay thì đừng có mà về khách sạn, cứ về nhà tớ ngủ cho nó chắc ăn. Hoàn bảo, nhất trí. Rồi Hoàn lấy điện thoại gọi cho Quang. Quang đang chuẩn bị ăn cơm ở nhà thì có tiếng chuông điện thoại của Hoàn. Hoàn nói, anh Quang đấy à? Đang làm gì đấy? Quang nói như reo lên, ô, chào Hoàn, thế nào, khỏe không? Đi chơi vui chứ? Chưa để Hoàn kịp nói tiếp thì Quang nói ngay, công ty có chút việc cho nên phải điều cậu Tùng mang một chiếc ô tô về. Anh ở đấy, lúc nào về thì đi cái xe Mitsubishi nhé. Thôi, không quan trọng đâu. Đến đây là tôi đã thuê xe du lịch rồi. Thế nào, anh và cô Then có khỏe không? Hoàn nói, khỏe, nhưng tôi đến đây bị hai ông bạn ngày xưa học cùng học viện cảnh sát phát hiện ra túm đi được. Các anh ấy đang lôi tôi về nhà ăn cơm, mà cô Then thấy vậy thì cũng không thích, cho nên cô ấy đi chơi đâu đó rồi. Tiếng của Quang, thế à, anh về nhà ai? Hoàn trả lời, à, tôi về nhà anh Samán, phó giám đốc công an thành phố Luông Pha Băng. Và tối nay, các anh ấy bắt phải gác chân lên nhau ngủ một tối. Quang cười khùng khục. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau thế thì tốt quá. Được rồi, anh cứ thoải mái đi. Sáng ngày mai nếu như anh thích ở đấy chơi, thì anh cứ ở đấy chơi, đến bao giờ cũng được. Còn nếu không thích, thì bảo xe đưa về. Vâng, tôi cũng định trưa mai tôi sẽ về trên đó, còn phải về thăm mẹ tôi nữa. Mà tôi muốn đưa mẹ tôi đi chơi cùng. Anh bố trí mà lo cho tôi, để tôi đưa mẹ tôi cùng sang Tam Giác Vàng nhé. Tiếng của Quang, khó đây anh ơi, đi Tam Giác Vàng thì không có, nhưng mà đường xá xa xôi hiểm trở, cho nên bác đi thì sợ sức khỏe yếu không ổn đâu. Được rồi, tôi về trên đó rồi tính sau, trưa mai tôi sẽ về. Đặt máy xuống, Hoàn nói với Trần đi, cậu là phó phòng cảnh sát hình sự ở đây, chắc là đối với Tây Quang đấy, cậu hiểu nhiều chứ. Trần đi rót rượu ra ly, nâng cốc mời Hoàn. Họ chúc sức khỏe nhau rồi Trần đi nói, tài liệu trinh sát thì có nhiều, nhưng chứng cứ vật chất thì không có anh Hoàn ạ. Chúng tôi cũng được nghe thông tin rằng nhà của hắn là nơi sản xuất ma túy, và công chính hắn là một đầu mối chuyển ma túy về Việt Nam. Nhưng vận chuyển như thế nào, thủ đoạn ra làm sao, chúng tôi không biết. Trong cách sống thì Tay Quang tuy là ở khác tỉnh, nhưng thông tin của anh em trinh sát cũng cho chúng tôi biết hắn là một người sống khá tử tế, được làm cán bộ địa phương. Nhưng có lẽ muốn hiểu kỹ về hắn, anh phải làm việc với các anh ở Cục Phòng chống ma túy, Bộ An ninh. Hoàn nói, chúng tôi đã làm việc rồi, nhưng thực sự tài liệu không có mấy. Anh có cơ sở nào nằm ở Bò Kẹo không? Chăn đi nghĩ một lúc rồi nói, có cơ sở, nhưng sợ khó tiếp cận. Anh để tôi kiểm tra. Sa Mán nói luôn, nếu anh Hoàn cần người cung cấp thông tin về Tay Quang, khi anh về Bò Kẹo, tôi nói với anh Bùn Niêng, phụ trách hình sự, sẽ giúp anh. Hoàn nói, dạ vâng, nếu thế thì tốt quá. Mà thôi, chúng ta uống rượu đi. Hôm nay phải cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi cái tay con quỷ Sa Tăng ấy. Trần đi nói, này bạn ơi, đừng có dối lòng nhá. Biết đâu bạn chẳng thích, tối nay có cô ta ở bên cạnh. Hoàn lắc đầu, tớ xin thề, tớ rất sợ. Sa Mán cười cười và nói, tại sao lại sợ? Hoàn cười và bảo, các anh lạ gì, chúng mình đều là dân công an cả mà. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh PC-17, Công an Bộ, Thượng tá Minh cùng với một số cán bộ điều tra, Thượng tá Minh nói, như vậy, theo thông tin từ đồng chí Hoàn ở bên kia cho biết, rất có thể trong vài ba ngày tới, bọn vận chuyển ma túy từ bên Lào sẽ đưa hàng về đây. Chúng đi chiếc xe Land Cruiser Parado màu trắng. Như vậy, chúng ta sẽ phải tiến hành phục kích và khám xét chiếc xe này ngay khi nó qua biên giới. Nhưng đề phòng bọn chúng có hàng nóng, nên chúng ta phải tổ chức lực lượng mạnh, áp đảo ngay từ đầu, không được để chúng kịp trở tay. Kế hoạch được tiến hành như sau. Nói rồi Thượng tá Minh tiến lên và vẽ tuyến đường đi ở trên bảng và vị trí của những người phục kích. Cùng thời điểm đó, tại phòng cảnh sát hình sự, hai trinh sát đang báo cáo với trưởng phòng Mỹ. Một trinh sát nói, báo cáo anh, mấy ngày vừa rồi chúng tôi đã theo dõi con vợ tên Hải. Qua giám sát điện thoại thì không thấy hắn gọi điện về. Nhưng vợ hắn trong hai ngày vừa rồi đã đi đến nhà một người anh họ tên là Tuấn. Chúng tôi cũng đã xác minh tên Tuấn cũng là một tên có tiền án tiền sự trước đây. Tuấn cũng đã từng bị cải tạo ở trại năm cùng với tên Hải. Có khả năng hiện nay tên Hải đang ẩn náu tại đó. Trưởng phòng Mỹ nói, đấy là các đồng chí nói. Có khả năng. Các đồng chí phải bám thật sát, tìm hiểu xem tên Hải AK có lẩn trốn ở đấy không. Một trinh sát nói, báo cáo vâng. Trưởng phòng Mỹ nói tiếp, còn một việc này nữa. Tôi nhắc các đồng chí phải hết sức giữ mồm giữ miệng. Việc tên Hải hôm nọ trốn thoát ngay trước mũi chúng ta, không loại trừ có khả năng có người của chúng ta cho tên Hải nắm thông tin trước. Và như vậy việc chúng ta bắt được tên Hải sớm ngày nào hay ngày ấy, cũng có nghĩa là chúng ta giữ được tính mạng cho tên Hải. Có thể đồng bọn của tên Hải biết tên Hải đang bị nguy hiểm, cho nên chúng sẽ ra tay trước. Trường hợp này cũng như trường hợp của tên Tiến Hủi thôi. Tại nhà của Tuấn, tên Hải AK đang nằm co ro ở góc nhà, nét mặt buồn phiền. Tuấn đi ra quán mua một ít lòng lợn và xách về một chai rượu, hai thằng ngồi uống. Tuấn nói, mày đúng là thằng ngu, đã vào tù một lần rồi, chẳng nhớ gì cả. Hải AK bảo, anh cứ nói mãi thế làm gì. Em nói thật với anh ra tù, anh nói là anh hoàn lương được. Anh nói anh hoàn lương được cũng là bởi vì anh có con vợ quá tử tế. Thứ hai, nhà anh lại có cửa hàng cửa hiệu cho thuê. Anh có đồng ra đồng vào, tiền nong rủng rẻng. Cứ như em, anh bảo em phải làm cái gì không nghề nghiệp. Vợ thì suốt ngày lô đề cờ bạc, chạy xe ôm thì may ra mới kiếm được một tí. Tuấn nói, thì mày làm gì thì làm, nhưng mà rơi vào ba cái thằng ấy làm cái gì? Tao nói mày nghe, trừ trường hợp mày đi đâu bặt tăm bặt tích, chứ còn nếu mày ở cái đất này thì thế nào cũng có ngày cảnh sát hình sự nó vồ được. Theo tao, mày cứ ra đầu thú cho nó yên phận, chứ cứ sống thế này thì khổ lắm. Hải AK lắc đầu, anh nói nhẹ như không ấy. Bây giờ thằng Tiến Hồ nó chết rồi, nhưng nếu như em ra đầu thú thì khai thế nào, rồi còn bao nhiêu người liên lụy nữa chứ. Mày ngu lắm, Tuấn nói. Mày ngu không để đâu cho hết. Tao hỏi mày, từ hôm mày trốn trôi trốn nổi đến giờ, cái thằng nó thuê mày có đói hoài gì đến mày không? Nó có cho mày đồng xu cắc bạc nào không? Mày nhận của nó mấy nghìn đô la, rồi mày chuyển thuốc độc cho thằng Tiến Hủi để nó ra tay hạ độc thằng Lào đó. Nhưng rồi từ hôm đó đến giờ mày được cái gì? Nó thì ung dung ở ngoài, mày thì chưa biết nhập kho lúc nào. Mà tao nghĩ chưa biết chừng nó cũng lại đang nghĩ mưu nghĩ kế để triệt mày như triệt thằng Tiến Hủi ấy. Hải AK dùng mình. Nhỉ, sao em không nghĩ ra điều này nhỉ? Thằng Tiến Hủi mà nó dám xuống tay như thế thì mình nó tha gì? Tuấn nói, đúng vậy. Theo tao, việc gì mà mày phải chịu vào tù ra tội, để cho chúng nó sống ở bên ngoài nhăn nhở ra như thế? Giá bảo nó có tình nghĩa với vợ, với con mày, thì còn bảo vệ chúng nó được. Đằng này thì chúng nó có cái gì đâu. Chẳng qua là hợp đồng, nó thuê mày tiền, mày làm cái việc đấy sau đó thì hết. Thôi, theo tao mày cứ ra đầu thú đi. Hải AK uống một hớp rượu rồi bảo, ông anh cứ để em nghĩ thêm, mà chiều nay có khi em phải chuyển chỗ thôi. Tuấn quắc mắt, chuyển đi đâu? Mày tưởng mấy ngày hôm nay cảnh sát hình sự họ không già được tận từng cái tổ cháy nhà mày hả? Tao rất biết võ của công an. Trong những ngày này chắc chắn họ giám sát điện thoại của con vợ mày. Mà tao bảo rồi, đừng có nghĩ đến gọi điện thoại về nhà, mày gọi là đứt ngay đấy. Hải AK bảo, anh yên tâm, anh ra mua cho em một cái sim khác. Vợ em nó cũng khôn chán. Gớm, anh bảo nó thầu lô đề như thế, nó mà không biết che giấu thì có mà cảnh sát đút kho từ lâu rồi. Sim bây giờ nó bán rẻ như rau, khuyến mại vô tư, có việc gì mà phải lo. Mua xong dùng 2-3 ngày vứt ngay. Sim nhà em để góc có mà hàng rổ. Thì tao cứ cho là như vậy đi. Nhưng liệu mày trốn được bao lâu? Hải AK bảo, anh à, anh giúp cho em chục triệu có được không? Tuấn trợn mắt, cái gì? Chục triệu? Mày xem cảnh sống của gia đình nhà tao đây này. Mang tiếng là có cửa hàng cho thuê như thế, tháng được 3 triệu bạc tiền cho thuê cửa hàng. Tao đi làm tháng được thêm mấy triệu. Hai đứa con đi học. Vợ tao thì cũng làm ra được tí tiền. Nó lại ốm đau quặt quẹo. Nhưng vấn đề là chỗ... Nếu như mày có chục triệu thì mày đi đâu? Hải A-ca nói. Em trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đấy an toàn hơn. Tuấn có vẻ suy nghĩ. Thôi được rồi. Mày cứ để tao suy nghĩ thêm. Hải A-ca lại nói. Nhưng theo anh, nếu như em ra đầu thú, liệu nó có tử hình em không? Vì em đưa thuốc độc vào. Tuấn nói tiếp. Thôi, việc gì mày phải lo lắng cái chuyện tử hình. Cùng lắm cái việc của mày thì chỉ 5-7 năm tù thôi. Vì mày cứ nói có người thuê mày đưa cái này vào cho thằng Tiến Hủi. Mày không biết nó là cái gì, thế là xong. Hải A-ca lo lắng nói tiếp. Những cái thằng mà em khai ra nó lại bảo đó là thuốc độc thì sao? Tuấn giảng giải. Nó nói là một chuyện, nhưng mày cứ nói là mày không biết. Còn mày đang đói, túng quẫn, mày thiếu tiền, thế thôi. Cứ khai như vậy trước, trước sau như một. Hải A-ca uống một chút rượu rồi nói. Thôi, anh để em nghĩ thêm đã. Tuấn bảo. Mày nằm nghỉ đi. Xem tivi thì mở tiếng bé bé thôi. Không nhớ hàng xóm nó lại để ý. Nhà tao làm gì có người. Không đi làm hay sao mà lại cứ mở tivi nheo nháo suốt ngày. Thôi, được rồi. Ông đi làm đi, không phải dặn. Bây giờ em đi ngủ đây. Tuấn là thợ sửa chữa ô tô ở một gara. Tuấn uống rượu với Hải xong, Tuấn phóng xe đến xưởng. Vừa tới xưởng thì có một trinh sát ngày xưa vốn từng bắt Tuấn. Nhưng đó là một người cảnh sát hình sự của quận mà Tuấn rất nể. Anh tên là Tú. Vừa trông thấy Tuấn thì Tú hỏi. Này thằng em, sao mày đi làm muộn thế? Tuấn trả lời mau mắn. Ôi, em chào ông anh. Vâng, em hôm qua thức khuya quá. Tú nói giọng ngất ngưởng. Thức khuya làm gì? Lại ngồi đan quạt à? Dạo này ông còn chán cả gì không? Tuấn lắc đầu. Không anh ạ. Em thề từ ngày được đặc xá về nhà đến giờ, em không hề sờ mó gì đến chán cả bài bạc gì cả. Tú gật gù. Thế thì tốt. Thằng em ạ. Hôm qua tao đi họp phụ huynh, mới biết con tao với con mày học cùng một lớp. Nhưng sao hôm qua mày không đi học? Tuấn đáp úng. Dạ, em làm ở xưởng như thế này, vợ em nó thì ốm. Nhưng hôm trước em có hỏi cô giáo rồi. Cô có bảo thằng nhà em học giỏi và ngoan lắm. Mày thấy chưa? Rồi còn để phúc cho gia đình nhà mày đấy. Bây giờ sống thế nào thì sống. Đừng có để thằng bé vài năm nữa nó xấu hổ vì bố mẹ thì khốn nạn lắm đấy. Tuấn nói. Vâng. Em hiểu ông anh ạ. Em thề với ông anh. Cái ơn cứu mạng của ông anh ngày trước em không bao giờ quên. Mà hôm nay ông anh đến đây. Có việc gì thế? Xe ông anh bị hỏng à? Tú cười nhăn nhở. Cái thằng này, tao làm gì cô ô tô? Cái xe máy tử tế còn chẳng có mà đi. Tuấn nói, em sửa xe ở đây. Nếu ông anh có chút dấn vốn, cần mua ô tô, em xem có con nào tử tế mà giá cả hợp lý thì em mua cho ông anh. Tốt nhất là mua của người chán bán cho người thích anh ạ. Bây giờ có cái ô tô là phương tiện. Anh thấy đấy, thời tiết giờ mặt nhanh lắm. Lúc mưa gió bão bùng, lúc thì trời nắng như đổ lửa, lúc thì rét cắt da cắt thịt. Có chiếc ô tô cũng đỡ lắm. Tú nói, thôi được rồi, để anh tính. Nhưng bây giờ có việc này, anh hỏi chú đây. Tuấn run người không dám nhìn vào mắt Tú. Tuấn bảo, vâng, em nghe anh. Được rồi. Mày bảo mày nghe tao. Thế tao hỏi nhé, có phải thằng Hải A-ca đang nằm trong nhà mày không? Tuấn im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Dạ vâng ạ. Bây giờ thế này, nếu như chúng tao dẫn quân vào nhà mày thì quá đơn giản. Nhưng từ hôm qua đến giờ tao nghĩ mãi. Còn mày, thằng bé đang học giỏi. Mà hôm qua đi họp phụ huynh, tao thấy cô giáo nói mấy hôm nữa nó được đi báo cáo học sinh điển hình toàn tỉnh đấy. Thế rồi có thể được về Hà Nội gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục nữa cơ. Ta mà dẫn quân vào thì mày thấy đấy, ảnh hưởng đến thằng bé ghê lắm. Vợ mày thì lại bị bệnh tim. Tao hỏi mày, mày có thương con mày không? Tuấn nói, em thề cả cuộc đời em có thể chết ngay để cho con em được hạnh phúc thì em chết ngay. Thôi, chết ngay cái gì, chẳng cần phải như thế. Nhưng anh đây muốn xử lý mọi việc cho em ấm. Tuấn hỏi lại với giọng run run, anh định thế nào ạ? Tú thủng thẳng, rất đơn giản thôi. Mày dẫn thằng Hải A-ca đến đầu thú. Như vậy là mày giữ yên được nhà cửa, không bị khởi tố về tội che giấu tội phạm. Thứ hai là thằng Hải A-ca được xem xét giảm nhẹ vì ra tự thú. Mày thấy ý của anh hợp lý chưa? Tuấn gật đầu ngay. Vâng ạ, nó đang ngủ, em về ngay. Nói xong Tuấn và Tú lấy xe máy đi về. Hai người vừa đi về đến cửa thì đã thấy bà trịch sát sự đang lảng vảng ở xung quanh đó. Nhìn điệu bộ thì Tuấn biết ngay. Tuấn lên phòng thấy Hải A-ca đang nằm ngủ. Tuấn vỗ vào người Hải A-ca và bảo, này thằng em, dậy ta bảo. Hải A-ca chồm dậy ngơ ngác, cái gì đấy? Ta vừa gặp ông Tú. Mày biết rồi chứ gì, Tú đầu bạc ấy. Hải A-ca vẫn còn ngái ngủ hỏi, biết, ông ấy đến tìm anh à? Ông ấy đến tận gara ô tô tìm tao. Ông ấy biết mày đang nấp ở đây. Hải A-ca dụi mắt, anh nói phét, biết ở đây thì họ đã bắt. Không, các ông ấy không bắt. Bởi vì sao? Các ông ấy muốn mày ra đầu thú. Các ông ấy bảo mày chỉ là thằng làm thuê làm mướn thôi. Hơn nữa con tao với con ông ấy học cùng lớp với nhau. Mà thằng con tao thì mày biết đấy, nó học rất giỏi. Mà nó lại sắp được đi báo cáo học sinh điển hình tiên tiến toàn quốc ở Hà Nội. Cho nên ông ấy bảo, nếu như mà cảnh sát đưa quân vào đây bắt mày thì ảnh hưởng đến thằng bé. Mà nó buồn học hành kém thì khổ. Thôi mày nghe tao, tao chăm lại mày. Mày hãy ra đầu thú đi. Nói xong Tuấn quỳ sụp xuống và vái Hải A-ca lê lịa. Hải A-ca ngơ ngác. Anh làm cái gì thế này? Vớ vẩn, từ từ, để tôi nghĩ đã. Tuấn năn nỉ. Mày nghe anh có hỏi ông Tú rồi, tội của mày không bị tử hình. Mày cứ vào cho yên thân, khỏi lo chúng nó giết người triệt khẩu, rồi khai ra cho nhẹ nợ. Thế còn sau này tòa xử, thằng nào làm nên tội lớn thì thằng đó chịu tội lớn. Chứ còn đời anh em mình đã mấy lần vào tù ra tội rồi. Ta bây giờ mới thấy còn le lói một chút ánh sáng. Mới thấy cái việc tao đi làm, nuôi con là nó có ý nghĩa. Mà vợ tao thì mày thấy đấy, chẳng biết sống lúc nào, chết lúc nào. Thôi, anh xin chú, anh đưa chú lên phòng cảnh sát hình sự nhé. Hải A-ca ngồi thừ ra một lúc. Ờ, sống thế này thì cũng nhục lắm. Thôi, em lại quay trở lại vào nhà tù một lần nữa vậy. Tuấn nói tươi tỉnh. Được rồi, mày đã xác định được như thế, anh thề với mày, anh không bỏ mày. Mà anh cũng nói luôn để cho mày biết, cái con vợ mày ấy, nên cho nó đi ngay. Vợ mày không những lô đề cờ bạc, nó lại còn bồ bịch nữa. Hải A-ca vằn mắt, anh bảo nó bồ bịch. Tuấn giải giọng, vâng ạ, ta có đầy đủ chứng cứ. Nó đang thậm thụt với một thằng chủ hiệu vàng. Hải nhăn mặt, chủ hiệu vàng nào? Mày có nhớ cái thằng phú béo không? Đấy, ngày xưa ở tù cùng với mày, bây giờ nó ra tù mở hiệu vàng. Thế rồi chẳng hiểu thế quái nào mà vợ mày bập vào cái thằng đó. Nhưng mà thôi, con vợ mày, nó cũng đáng giải tán lắm. Việc đấy mày để tao xử lý. Bây giờ mày đi với tao lên phòng cảnh sát hình sự. Đây, mày cầm theo ít tiền. Rồi vào trong trại, nếu muốn ăn thêm mà nếm cái gì thì ăn. Hải ngồi thư ra một lát rồi nói. Ờ, thôi. Vào tù mà còn ở, còn sướng hơn là cái cảnh như thế này. Nghĩ cuộc đời chán thật. Mình trốn chui trốn nhủi, trong khi đó thì bọn nó ở bên ngoài thì đang tung tăng nhảy múa. Tuấn bảo. Này thằng em, trước khi ra đầu thú, anh hỏi mày một câu. Mày nói thật đi. Được rồi anh hỏi đi. Ai thuê mày đưa thuốc độc cho thằng Tiến Hùi hạ độc cái thằng xổm đi nào đó? Hải A-ca lắc đầu. Thôi, điều này ông anh đừng có hỏi em. Em nói thật với anh, bàn tay của lão ấy vươn xa lắm, rất xa đấy. Mà bây giờ em sợ lão ấy biết em ra đầu thú thì chết. Tuấn ngạc nhiên hỏi, tại sao lại chết? Anh không biết đấy, lão ấy có đệ tử ở khắp nơi khắp chốn, bởi lão ấy là công an mà. Nói đến thế tự nhiên Hải A-ca lại thừa người ra rồi bảo, giờ lão ấy biết em ra đầu thú, không chừng lão ấy cho người giết em trong trại giam mất. Tuấn bảo, nó là cảnh sát hình sự à? Ừ, cảnh sát hình sự, mà không biết chừng mấy ngày nay hôm nay chính lão lại cho quân đi lùa em. Tuấn nói dứt khoát, nếu thế thì mày phải ra đầu thú, mà mày cứ nói việc tuẹt ra, mày đừng nói lại với các điều tra viên. Mày xin gặp ông Tú. Mày nói với ông ấy cho tao. Ông ấy là người tốt lắm đấy. Tao nói thật với mày. Tao đã hai lần vào tù. Thế nhưng mà với ông Tú là tao chịu ơn ông ấy. Cái lần không có ông ấy đứng ra bảo vệ, thì bọn chúng đã đâm tao chết rồi. Mày thử nghĩ xem. Cái mạng của anh em mình là mạng chó. Thế mà một ông công an dám nhảy vào đánh lại ba thằng để cứu tao. Mày cứ nói với ông Tú. Còn nếu mày sợ, tao sẽ nói luôn. Bây giờ tao đưa mày đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11.